Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, binh phát đỏ lông mi. Cự đại cái tròng, lúc này đây Vương Đông lấy được chỗ tốt là to lớn. Theo tu vi, nhục thân đến linh hồn, đều có toàn phương vị nhảy vào, có thể nói phá kén thành bướm, thoát thai hoán cốt. Thần niệm sao động khuấy động phong vân, hắn bây giờ thần niệm mạnh có thể so với thần hải tu sĩ. Nói ra đều hù chết nhân, mà rơi xuống một mảnh lá cây hồng mông thụ thấm vào ở tử kim linh hồn hồ nước bên trong. Cái kia lá cây bóc ra chi chỗ lại có chồi chui ra. Đang ở sinh trường, thoạt nhìn qua một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Vương Đông đột phá tu vi chiến lực tăng vọt, mà cùng nhau tăng vọt còn có linh đan đơn đặt hàng. Hắn hiện tại nhưng là thứ thiệt dược vương, rất nhiều vương hầu công khanh, thế gia ân quý đều tới hạ đơn cầu đan dược, mới vừa gia nhập cô Tô Thanh vội vàng là sứt đầu mẻ trán. Sáng sớm trên liền thở phì phò đem nhất đại điệp biên lai ném ở Vương Đông trước mặt. Nhưng hậu sinh không thể yêu ngồi phịch ở nơi đó, không hề nữ thần hình giống, còn Vương Đông sinh hoạt thì càng thêm chặt chẽ, hắn hận không thể đem nhất thiên biến thành 10 thiên tới dùng. Bạch Thiên điên cuồng luyện đan, muộn trên cùng cô Tô Thanh thảo luận đan đạo, hạ nửa đêm chạy đi cấm thần ti điên cuồng tu hành. Đi qua chiến đấu đánh bóng chính mình căn cơ. Nhất nháy mắt liền tới 6 tháng nhiều, một đại sự không có dấu hiệu nào phát sinh, dường như thiên lôi sinh phát, rung động toàn bộ kinh sư hoàng thành, làm đến sôi sùng sục lên, tình cảm quần chúng xúc động. Đang ở hôm qua, Hải Ba Hầu ở binh bộ định chế 100 môn đoạn hải đại pháo ở bên ngoài kinh thành bị kiếp. Xuất thủ là Xích Mi Phỉ, triều đình trên triệt để vỡ tổ. Văn võ quần thần đều là lôi đình nổi giận, là hét muốn tiêu diệt Xích Mi Phỉ. Đại triều hội khẩn cấp tổ chức, nguyên bản luôn là cạnh tranh khắc khẩu ầm ĩ. Thần thương khẩu chiến triều đình lúc này đây quỷ dị bảo trì nhất trí. Đó chính là tiêu diệt Xích Mi Phỉ. Dù sao đây là đang đánh triều đình khuôn mặt, đây là đang khiêu khích, như bất diệt cái này gan to bằng trời đạo phỉ. Triều đình uy nghiêm hướng nơi nào đạt, há lại không phải người nào đều có thể vũ nhục. Hơn nữa đoạn hải đại pháo cực kỳ trọng yếu, đó là Hải Ba Hầu đối địch đại sát khí. Binh bộ cử quốc chi lực tiêu hao vài chục năm mới thiên tân vạn khổ chế tạo ra đến. Nếu quả như thật đoạt không trở lại, cái kia toàn bộ thủ đô đế quốc đem thương cân động cốt. Bưng ngồi bảo tọa trên Vương Đông mặt sắc dần dần ngưng trọng. Bởi vì quần thần hầu như nhất trí trong hành động, hết thảy kiến nghị làm cho Vương Đông xuất lĩnh đại quân tiêu diệt Xích Mi Phỉ. Vương Đông đương nhiên không đồng ý. Xích Mi Phỉ cũng không phải là phổ thông đạo phỉ. Bọn họ có 7-8 vạn cùng hung cực ác, lãnh khốc thị huyết đạo tặc, tụ hét dài sơn lâm. Sức chiến đấu rất mạnh, triều đình mấy lần chinh phát đều là sát vũ mà về. Thế nhưng triều đình ở trên người căn bản không để cho Vương Đông cơ hội. Tuy là hắn gần nhất thuyết phục một số người, nhưng địch nhân hay là nhiều lắm. Thái hậu, Nhiếp Chính Vương, Cửu Đỉnh Vương, Vĩnh Nhạc Vương, Trường Nhạc Vương, Đại Tư Mã, Đại Trụ Quốc chờ trọng lượng cấp nhân vật. Dồn dập trợ lực Vương Đông có thể thắng đảm nhiệm. Trong khoảng thời gian ngắn Vương Đông bị đẩy tới đầu gió sóng lớn nhọn tiến lên. Nhất sau triều đình ý kiến thống nhất, đem sai 50 vạn đại quân tiêu diệt Xích Mi Phỉ. 6 gã thực quyền hầu ra theo quân xuất chinh. Hoàng Thái tử Vương Đông đảm nhiệm đại nguyên soái, thống soái đại quân, điện hạ ngươi không thể đi. Dược Vương lâu trung bách chiến hầu lớn giọng có thể nghe ra 10 dặm mà đi. Cái này tỏ rõ chính là một cái bẫy a. Những lính kia khả năng nghe lời ngươi sao? Bọn họ khẳng định muốn mượn Xích Mi Phỉ tay tới diệt trừ ngươi a. Anh Quốc Công ngồi một bên, cau mày nói, không đi xác thực tốt, nhưng luôn luôn có cái lý do chứ. Hiện tại triều đình ý kiến đạt thành nhất trí, như điện hạ không xuất chinh, sẽ rơi hạ nhược điểm. Ta sợ bọn họ hội mượn đề tài để nói chuyện của mình. Thậm chí phế bỏ điện hạ. Bọn họ dám. Bách Chiến Hầu chợt vặn một cái lông mi, một cổ thương ý liền phun ra ngoài. Lý do có rất nhiều. Đau đầu, đau bụng, phát niệu liên tiếp, mắc đái phát niệu xuất huyết. Làm sao không thể chống đi tới a? Nghe cái này đại quê mùa ồn ào, Vương Đông đầu óc bị chấn đắc ông ông. Mặt đen cùng Mặc Thủy Thành tinh giống nhau. Hết lần này tới lần khác hắn vẫn không thể giáo huấn nhân gia. Dù sao nhân gia là muốn tốt cho mình. Lúc này đây ta đã ở xuất chinh nhóm, ta mới có thể bảo vệ được điện hạ. Vương Đông trong trận doanh xuất hiện thành viên mới, đó là Thần Đao Hầu. Ta sẽ một tấc cũng không rời ở điện hạ bên người. Một ngày có biến, ta sẽ dẫn lấy điện hạ giết ra khỏi trùng vây. Vậy cũng không được. Bách Chiến Hầu tiếp tục ồn ào. Xích Mi Phỉ có cửu đại thủ lĩnh, bọn chúng đều là thần hải tồn tại. Còn có một cái Xích Mi lão tổ thâm bất khả chắc. Một ngày bọn họ xông tới, ngươi một cái người nơi nào là đối thủ? Không bằng chúng ta cùng đi. Đến lúc này Vương Đông rốt cục mở miệng. Thần Đao Hầu nhất người liền đầy đủ. Bọn họ có bọn họ tính kế, ta cũng có ta. Như các ngươi đi theo, nhất định sẽ kích khởi khác biến hóa. Anh Quốc Công cùng Bách Chiến Hầu còn muốn khuyên can, nhưng Vương Đông chủ ý đã định, căn bản không dung bọn họ ở nhiều lời. Việc này cứ như vậy định xuống. Thú giới sơn không chỉ là yêu tộc thiên đường, cũng là các loại liều mạng phỉ đồ thiên đường. Nơi đây núi cao rừng rậm, lại có vô số yêu thú. Bọn họ giết người phóng hỏa về sau trốn vào sơn lâm, coi như là triều đình đại quân đều không làm sao được. Thú giới sơn bên trong nhất cường đại, nổi danh nhất chính là Xích Mi Phỉ. Lúc này Xích Mi Phỉ địa bàn trên một tòa bằng đá cung điện bên trong, chính có một lớp người đang ở mưu đồ bí mật. Trong đó nhất phương chính là Xích Mi Phỉ chín vị đương gia. Phía trước truy sát qua Vương Đông tam đương gia bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Mà đổi thành một bên càng là Vương Đông người quen cũ. Đó là Thiên Cương Phụ Quốc Công. Sợ rằng người khắp thiên hạ cũng không nghĩ tới. Đường đường Phụ Quốc Công, dĩ nhiên cùng Xích Mi Phỉ cấu kết cùng một chỗ. Mà Phụ Quốc Công sau lưng là Đại Tư Mã cùng Vương Nghiêu. Trong đó nội tình làm cho người nghĩ tới sợ hãi. Vương gia mệnh lệnh các ngươi đều hiểu chưa? Phụ Quốc Công nói ra. Các ngươi nhất định phải phối hợp tốt. Chờ chúng ta bại lộ một cái Vương Đông vị trí, các ngươi liền tập hợp hết thảy lực lượng, đưa hắn một lần hành động đánh chết. Không thành vấn đề. Bất quá là một minh thần cảnh giới con kiến hôi mà thôi. Xích Mi Phỉ đại đương gia nói đạo. Hắn phi thường khỏe mạnh, Xích Mi như kiếm, khí tức như lửa. Cái kia Vương gia có hay không nói, cái kia Đoạn Hải đại pháo nên xử trí như thế nào? Phụ Quốc Công đạo, trước tìm một chỗ không thỏa đáng giấu đi. Cái này to như vậy thú giới sơn coi như là ngàn vạn đại quân lục soát sơn 10 năm cũng không thể. Có thể tìm tới. Đánh chết Vương Đông về sau triều đình nhất định sẽ tính cách tượng trưng trọng binh tiếp cận. Đến lúc đó các ngươi nhân cơ hội trốn vào thần sơn. Đợi phong thanh qua trở ra. Yên tâm, Vương gia là sẽ không bạc đãi các ngươi. Tống Quốc Công vẻ mặt chân thành tiếu dung, làm cho người vô ý thức liền tuyển trạch đi tin tưởng hắn. Chờ Vương gia đăng cơ đại bảo, các ngươi hết thảy đều là công hầu. Bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn phi thường hòa hợp. Nhất bang đạo tặc cùng Phụ Quốc Công nói cười yến yến, nâng ly cạn chén xưng huynh gọi đệ. Lại có đẹp đẽ vũ cơ lên sân khấu, bồi tửu quyến rũ, tốt không được khoái hoạt. Nửa ngày về sau Phụ Quốc Công ly khai là thú giới sơn thẳng vào Vĩnh Nhạc Vương phủ. Vương Nghiêu sớm chờ hắn. hết thảy đều an bài xong sao? Phụ quốc công gật đầu. Toàn bộ dựa theo vương gia an bài phân phó xong. Mượn xích mi thủ giết vương đông. Mượn nữa trợ triều đình đại quân diệt xích mi phỉ. Tất cả không có chứng cứ. Đoạn hải đại pháo toàn bộ về vương gia hết thảy. Xích mi lão tổ còn muốn cùng bản vương bình đẳng hợp tác. Đáng tiếc hắn quên chính mình là thân phận gì. Vương Nghiêu hai tròng mắt tuế phát đao phong một. Dạng quang mang, bản vương cùng đường người. Chỉ có thần phục người. Không được thần phục, sẽ chết. Ngày thứ hai vừa rạng sáng hoàng thành bên ngoài. Thú giới sơn trước liền tập kết 50 vạn đại quân. Đảm nhiệm đại nguyên soái Vương Đông đứng ngạo nghễ trước trận. Hôm nay hắn một thân hoàng kim áo giáp, lưng đeo bảo kiếm, uy phong lẫm lẫm. Cái này 50 vạn đại quân là năng chinh thiện chiến tinh nhuệ. Quân kỷ nghiêm minh có sắt thép chi phong, từng cổ một cường tráng huyết khí bạo phát, khí thế như cầu vồng. Vương Đông chân đạp hư không mà đứng, ánh mắt quét nhìn chư quân, tiếng như hồng trung, chư vị tướng sĩ, xích mi phỉ giết ta quan binh, cướp ta lợi khí, càng là đốt giết cướp đoạt phạm hạ thật mệt mỏi hành vi phạm tội. Chúng ta thân là tướng sĩ, nên bảo vệ quốc gia, gìn giữ đất đai đảm bảo dân. Xích mi phỉ tang tâm bệnh cuồng, nay thiên sát người khác, thê nhi tỉ muội, ngày mai sẽ giết vợ của chúng ta nhi tỉ muội. Đối với hắn nhóm, nên làm cái gì bây giờ? Giết, giết, giết. Vương Đông Phi thường giỏi về điều động chiến trường bầu không khí. Vẻn vẹn nói mấy câu liền châm lửa đại quân lửa giận cùng chiến ý. Đao thương đều giơ lên. Tam quân giống to hơn khí thế như cầu vồng. Tiếng chấn động sơn hà. Được, tam quân tướng sĩ Nam Nhi. Theo bản soái xuất chinh. Vương Đông vung tay lên. Bên người có cửu long nối tiếp nhau. Hắn ngồi cưỡi rồng thủ, thẳng vào hoàng kim chiến xa, dị thú kéo xe tức thì nứt ra phong vân, mang theo một vệt kim quang hướng thú giới sơn sâu chỗ đi. Ở bên cạnh hắn là cầm trong tay đại côn Tiểu Ngọc Nhi. Xa một chút nữa chính là đỉnh khôi quán giáp thần đao hầu. Hắn gánh vác bảo đao, khí thôn sơn hà, ở bọn họ phía sau là cái khác 5 vị hầu gia. Cùng với phô thiên cái địa đại quân, từng chiếc một thanh đồng chiến xa lộc cộc nghiền ép hư không. Kỵ binh đạp khoảng không mà đi, ngựa đạp sơn hà, bộ binh cước bộ chỉnh tề, trường thương, đại kích, trường mâu, chiến qua đồng loạt dơ lên, lóe lên thiên địa hàn quang, lại có khiên binh cầm trong tay cao cỡ một người trọng thuẫn. Thủ hộ ở bốn phía. Theo thì đề phòng địch tập cùng yêu thú xông tới. 50 vạn đại quân sát khí xông thiên. Khí thế hung hăng hướng thú giới sơn sâu chỗ lái đi. Xích mi phỉ chỗ đặt chân đã bị hỏi thăm tinh tường. Bọn họ chỉ cần tiến quân thần tốc tấn công là được. Thú giới sơn chung nhiều nhất chính là yêu thú. Nhưng trong ngày thường la lối om sòm đại yêu nhóm đều rối rít làm chim muông mà tán. Kém chút bị sợ đại tiểu tiện không khống chế, dám che ở đại quân trước mặt hết thảy hóa thành trần nê. Nhân loại, có toàn thân vảy sinh linh đứng dậy, vĩ ngạn thân thể đầy đủ cao ngàn trượng, yêu hí sông thiên thị huyết hung ác điên cuồng, không biết sống chết dĩ nhiên đi đánh ra vương đông hoàng kim chiến xa. Có thể nó liền tới gần vương đông tư cách cũng không có. Hàng ngàn hàng vạn quang mang chút xuống, trực tiếp đem bên ngoài bao phủ, hóa thành nhất địa thịt nát bày ra trên mặt đất bên trên. Đại quân vào sơn, quỷ hiền lui tránh, thế không thể đỡ, trực tiếp thâm nhập 3 triệu dặm, nơi đây đã phát hiện xích mi phỉ trạm canh gác, nhưng trực tiếp bị đại quân cho nghiền nát. Là triều đình đại quân, nhanh thông báo thủ lĩnh, mở trận pháp. Ngăn trở bọn họ, từng ngọn sơn chạy xích mi phỉ phát hiện đằng đằng sát khí mà đến 50 vạn đại quân. Từng cái sắc mặt xám ngoét, thất kinh, đủ mọi màu sắc trận pháp khai mở, mấy nghìn đạo phỉ còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cung tiễn thủ, Vương Đông bên người 10 vạn cung nỗ thủ đứng ra, dựng cung lên dẫn tiễn, cung mở như đầy tháng. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, bắn, 10 vạn người cùng nhau bắn tên, đầy trời châu chấu phô thiên cái địa, dường như hạt mưa giống nhau tịch quyển xích mi phỉ pháo đài. Một mũi tên này lực lượng có thể nứt ra vạn cân cự thạch. Cái kia trận pháp một cái luân bắn liền tan vỡ. Cái kia mấy ngàn người giống như là bị bọt sóng nuốt mất con kiến. Gật liên tục chỗ trống để né tránh cũng không có. Trực tiếp bị càn quét hết sạch. Đại quân một đường đột tiến. Máu nhuộm sơn hà. Liên phá 7 đạo minh ám phòng tuyến. Trực bức xích mi phỉ sao huyệt. Mấy ngàn dặm bên ngoài từng đạo khí tức kinh khủng nở rộ. Đó là thần hải tồn tại. Bọn họ phát hiện mình bị vây giết. Tức thì đại quân hải triều một dạng dũng mãnh tiến ra. Tẫn quản nhân số không nhiều đủ. Nhưng xích mi phỉ lại không chút nào sợ. Từng cái gào khóc cùng như chó điên xung phong liều chết. Đầy khắp núi đồi chạy như điên. Dĩ nhiên chủ động xung phong liều chết triều đình đại quân. Khiên, Vương Đông trầm ổn hạ lệnh. Thuẫn bài thủ tức thì ra khỏi hàng. Đại thuẫn liên tiếp kết trận. Cấu trúc chặn một cái tường đồng vách sắt. Đối diện cuồng phong tới được linh khí. Thần thông, phù triện hết thảy bị ngăn trở. Tiễn, 10 vạn cung nỗ thủ lần thứ 2 xuất kích. Thừa dịp đối phương đột nhiên nhất công kích phong trào quá khứ. Nhanh chóng triển khai kinh khủng phản kích. Con số hàng triệu tên rậm rạp chằng chịt bao phủ mỗi một tấc thổ địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.